Siêu cấp phú nhị đại, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đứng lên chỉ cần đợi thế giới ngầm Đông Hải bị diệt. Vậy tiếp theo phân chia lợi ích sẽ khiến cho những gia tộc khác đỏ mắt ghen tị, nhưng đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tin tức vừa lan ra, đã khiến cho không ít người phương Bắc đều kinh ngạc rớt cảm. Ai cũng không ngờ, nhà họ Tống lại bỗng liên thủ với ba nhà khác, đến thanh trừng Đông Hải. Ép mã thứ bọn họ muốn chẳng phải là Thịnh Hải sao? Ngay cả nhị thiếu gia nhà họ Tống cũng chết ở Thịnh Hải, nhưng hiện giờ bọn họ lại đi Đông Hải, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng mà đi. 12 vị cao thủ, có đến 4 vị đạt cấp bậc tông sư. Vậy phải mạnh đến nhường nào? Đừng nói đến một Đông Hải còn con, cho dù là cả khu vực Đông Nam chỉ e cũng có thể dễ dàng càn quét. Rốt cuộc nhà họ Tống muốn làm gì? Có người cho rằng chuyện này rất kỳ lạ. Nhà họ Tống không thể đột nhiên động đến Đông Hải, dẫu sao tình hình thực sự ở Đông Hải hiện giờ không ai biết cả, có đại gia tộc nào đó trông đỡ sau lưng hay không, không ai có thể nói một cách chính xác được. Nhà họ Tống ra tay, chỉ e sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bốn đại gia tộc liên thủ lại càng thêm kỳ lạ. Lẽ nào nhà họ Thiết hay những gia tộc khác lại không biết gì hay sao? Chuyện này không thể nào, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là bọn họ nắm chắc phần thắng, đủ năng lực để diệt Đông Hải trong vòng một nốt nhạc, sau đó thu lại về tay. Dẫu sao, 12 vị cao thủ, thật quá CMN chấn động. Đấy là còn chưa nói đến, trong đó có 4 người đã đạt đến thực lực cấp bậc tông sư, ai ngăn nổi. Tin tức như vũ bão, trong chớp mắt đã truyền khắp mọi ngóc ngách. Ai cũng biết, vùng đất cấm Đông Hải xong đời rồi. Vùng đất cấm Đông Hải quá là hống hách. Cuối cũng có ngày này. Đúng vậy, người kiêu ngạo sẽ không sống được lâu. Hơn nữa, bọn họ đã khiêu khích đến uy nghiêm của đại gia tộc phương Bắc, không thể không chết. Đã có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng, Giang Ninh không lo lắng chút nào, thậm chí hắn còn chả có ý định quay về Đông Hải. Bên đó có Hoàng Ngọc Minh tọa trấn, còn có vài đội sói được huấn luyện bài bản. Cái danh vùng đất cấm Đông Hải không chỉ vì hắn. Đại ca, chúng ta có cần quay về không? Mấy người anh cẩu máu đã sôi lên sùng sục. Nghe nói có 12 cao thủ đến Đông Hải, anh ta có hơi phấn khích. Các cậu quay về đi. Giang Ninh gật đầu, chơi cho vui vẻ. Vậy 4 cao thủ cấp bậc tông sư kia? Anh cẩu hơi lo lắng. Bọn họ không sợ chết, nhưng sợ bọn họ chết rồi thì không có ai bảo vệ Đông Hải. Cũng có lỗi với Giang Ninh. Yên tâm, Giang Ninh nói, bọn chúng sẽ không đến Đông Hải. Nghe vậy, anh cẩu hơi ngạc nhiên, anh ta không am hiểu dùng não suy nghĩ, chỉ nghe lời sai bảo của Giang Ninh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vâng, đám người anh cẩu không do dự nữa, lập tức quay về Đông Hải, làm tốt công tác chuẩn bị. Rất nhiều người ngóng trông cuộc chiến này, cái mà bọn họ cần làm đó là phải tát thật mạnh vào mặt mấy đại gia tộc phương Bắc kia. Đánh cho chúng sợt, đánh cho chúng run rẩy, đánh cho chúng về sau không dám ngấp nghé Đông Hải. Bởi vì đó là nhà của họ. Dương Đông kích Tây, Giang Ninh hờ hững nói. Cái trò này cho trẻ con chơi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt thì tất thầy đều dồn sự chú ý vào Đông Hải. Nhà họ Tống liên kết với ba nhà khác muốn san bằng Đông Hải. Nhưng trên thực tế, tập hợp 12 vị cao thủ, trong đó có 4 vị cấp bậc tông sư, mục tiêu đương nhiên là Thịnh Hải. Trong mắt họ, 8 vị cao thủ gần với cấp bậc tông sư đủ để san bằng Đông Hải, mà Đông Hải còn lâu mới so được Thịnh Hải, đô thị quốc tế này. 4 cao thủ cấp bậc tông sư à? Không nhìn thấy một chút lo lắng nào trên mặt Giang Ninh cả, mà ngược lại, còn có hơi mong đợi, đừng đi nữa. Hai chị em Cao Á Lệ đều đã đến, Thịnh Hải sóng yên bề lặng, nhưng trong bóng tối lại bắt đầu gấp rút sắp đặt mưu đồ. Cao Á Lệ rất thông minh, cô đoán được kế hoạch của nhà họ Tống, không phải là đối phó với Đông Hải. Bởi vì nhà họ Tống không thu được lợi nhuận từ Đông Hải, cho dù lấy được thế giới ngầm ở Đông Hải cũng không có ý nghĩa gì mấy. Mà Thịnh Hải là nơi mà nhà họ Tống muốn có được ngay từ đầu. Cách chương